Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng là Tú Khanh. Đường Hoàng khiếp sợ nhìn người đang mặc lễ phục tân nương trước mắt, không phải là Y Nhu. Dĩ nhiên, người đang mặc y phục cô dâu chính là Tú Khanh. Tú Khanh nức nở khóc, ta cũng không biết tại sao thành ra thế này. Vốn đang cùng Y Nhu nói chuyện phiếm, ai ngờ uống một ly nước ngọt, liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy liền đã như thế này. Đường Hoàng lãnh mâu lợi hại khẽ nhíu mày lại, Thạch Đồng, dạ lão bản, tiễn toàn bộ khách khứa. Tú Khanh đứng dậy, vốn định nhân cơ hội này rời đi, không ngờ lại bị Đường Hoàng chặn lại trước mắt. Ngươi cho là với cái kịch ngây thơ của ngươi có thể gạt được ta? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn chịu khổ một chút mới hiểu sao? Tú Khanh mặt mày nhanh chóng biến sắc, nét mặt nghiêm nghị, bằng lãnh của Đường Hoàng thật đáng sợ. Xem ra những lời Y Nhu nói là sự thực. Nàng đã nói gì? Nàng nói ngươi là người thiết kế hết thảy mọi chuyện, khiến tất cả những người theo đuổi nàng lâm vào tình cảnh bất hạnh. Truy Thạc Ngạn cưới nữ nhân khác cũng là kiệt tác của ngươi, liền ngay cả cửa tiệm mà phụ thân nàng vất vả kinh doanh đều vì ngươi âm thầm tính kế mà suy sụp. Đường Hoàng hướng ánh mắt sắc bén sang bên cạnh, người đâu, đưa vị tiểu thư này ra ngoài. Ngươi sẽ không tìm được Y Nhu đâu. Đường Hoàng ánh mắt hung tợn như hung thần, ác sát hướng nàng nhìn lại. Nếu đã biết thì có lẽ cũng hiểu tính ta. Nên nhớ ngươi là bằng hữu của Y Nhu nên ta mới buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi còn dám chọc giận đến ta, đừng trách ta giống như vậy, khiến ngươi một phen tan nhà nát cửa. Tú Khanh sợ hãi sụi lơ trên mặt đất, nhìn nam tử dã tâm thật lớn đó, chính là người mà Y Nhu đã chọc tới. Chỉ là một ánh mắt liền khiến người khác không tự chủ, hai chân bất giác mềm nhũn ra. Nàng âm thầm cầu nguyện Y Nhu có thể chạy trốn càng xa càng tốt. Mặc kệ là phải đến chân trời góc bể nào, ta cũng nhất định tìm được nàng, Y Nhu. Đường Hoàng đối với tất cả mọi người hạ lệnh, hắn tuyệt đối không thể để nàng thoát ly ra bên ngoài. Hắn muốn nàng, thể xác định và tinh thần không thể kiềm chế được mà phát cuồng. Mặc kệ nàng chạy trốn đến chân trời góc bể, hắn thể nhất định phải tìm ra thấy nàng. Y Nhu đến Đài Nam được 5 ngày, bởi vì giờ đi có chút vội vã nên nàng không kịp mang theo tiền bạc trên người. Thật ra là nàng còn mấy món đồ trang sức bằng vàng mà Đường Hoàng tặng. Nhưng là nàng không nghĩ sẽ dùng đến, liền hướng một vị thân thích mượn tiền vào Đài Nam. Từ đây, nàng trở thành một người vô thân vô phận. May là nàng tìm được một công xưởng đang tuyển nhân viên. Được bao ăn bao ở, tạm thời cuộc sống của nàng không phải lo nghĩ. Tên của ngươi có phải là Y Nhu không? Hoàng bác gái một giọng quốc ngữ đặc sệt tiếng Đài Loan, kêu to. Đó là người có tư cách tác nghiệp lâu năm nhất ở xí nghiệp. Dạ đúng vậy, nàng tim đập thật mau, chỉ thấy Hoàng bác gái nghiêm túc hướng nàng đi tới. Chừng mắt nhìn, Y Nhu thầm cảm thấy bất ổn, lẽ nào của Đường Hoàng đã phát hiện ra nàng. Hoàng bác gái chậm rãi mở miệng, đêm nay ngươi thật là có phúc. Nàng có một vẻ không hiểu, đến Hoàng bác gái sững sờ không nói nên lời. Nơi này của chúng ta có quy định, đều vì người mới tới mà mở tiệc ăn mừng, hôm nay ngươi là nhân vật chính, không thể không tham gia. Đúng vậy, một nữ đồng nghiệp đi theo khác cũng góp lời. Hoàng bác gái, ngươi là thu lại vẻ mặt kia đi. Xem ngươi dọa nàng thế nào kìa. Đúng vậy Y Nhu, đừng nhìn Hoàng bác gái vẻ mặt nghiêm túc thế kia, nàng là khẩu xà tâm Phật, Phật tại tâm. Đoàn người nhất thời vì câu nói này mà cười nghiêng ngả thành một đống. Y Nhu nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng đã bị Đường Hoàng phát hiện. Nguyên lai mọi người là vì muốn mở một bữa tiệc chào đón nàng nên mới mở hội đến đây. Nàng nhẹ nhõm an tâm mà nở một nụ cười. Những người này mặc dù vất vả làm việc cả một ngày nhưng vẫn không quên chiếu cố cho nàng, làm nàng cảm thấy thực cảm động. Hành động này như an ủi phần nào nỗi buồn trong lòng nàng. Sau khi tan tầm, nàng bị mọi người kéo đi chúc mừng. Mọi người cơ hồ đều là những người phụ nữ trung niên làm việc lâu năm trong xí nghiệp, cũng có cả những thanh niên như Y Nhu. Nhưng là nữ hài thanh lệ như Y Nhu thật ra rất dễ gần. Mấy chén rượu đã hạ xuống, mọi người ai nấy đều thể hiện cá tính ngay thẳng của mình. Y Nhu thực rất thích mọi người. Trong đó, một đại thẩm đột nhiên hỏi, Y Nhu, nghe nói ngươi đang học đại học, như thế nào lại chạy đến đây làm công nhân? Đúng vậy, công việc này không thích với nữ nhân da thịt mịn màng, nộn nộn thịt như ngươi. Một đại thẩm khác tiếp lời, sớm tìm một hôn phu tốt làm thiếu phu nhân mới hợp với ngươi. Y Nhu chính là cười khổ, trong lòng vô cùng cảm thấy khổ tâm nên vô phương chống đỡ lời nói của các nàng. Hoàng đại thẩm tiếp lời, mặc kệ là gặp phải chuyện gì khiến ngươi suy sụp, đừng chỉ vào nhà là điểm không tốt, hãy hướng vào mặt tốt mà suy nghĩ, đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà mình không vượt qua được. Y Nhu nhìn bác Hoàng gái, nói như nàng hẳn là đã nhìn ra Y Nhu có tâm sự. Mọi người nói đúng, Hoàng bác gái là một người khẩu xà tâm Phật, một người tốt. Hoàng Đại Thẩm tiếp lời, mặc kệ lại gặp phải chuyện gì khiến người suy sụp, đừng chỉ nhìn vào điểm không tốt, hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.